Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 474, chương 474, rừng trúc kỳ ngộ. Tế đàn sự tình cứ như vậy đại khái định ra, trong đó rất nhiều nhỏ vụn sự tình, tự nhiên có Mi Chiêu, Lục Khang bọn hắn phụ trách, Thiệu Dương ngược lại Thanh Nhàn. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng không phải không có việc gì. Hắn một mặt dốc lòng tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi, một mặt vậy tại Thục Châu thứ 7 cục nhân viên công tác dẫn đầu dưới. Dọc theo Gia Sơn, vậy tức là Mừng Rỡ chi giã phụ cận, sớm bố trí đủ loại trận pháp, ma nữ sự tình, Tang Lão, Thanh Long bọn hắn ý tứ đều là có thể ẩn tàng thì tận lực ẩn tàng tin tức, cho nên bọn hắn cố ý cùng Thiệu Dương thương nghị, muốn tại xây dựng tế đàn thời điểm, ngay tại bốn phía bày ra ẩn nấp trận pháp, đem chỗ này tế đàn che lấp, tận lực không khỏi lộ tại người trước, để phòng trêu chọc đến phiền toái không cần thiết, hết thảy đều có đầu không lộn xộn tiến hành lấy đế đô. E quốc sứ giả đoàn thân sĩ, eo bọn người, kết thúc đối với C quốc viếng thăm. Chuẩn bị đường về, thân sĩ hướng về đến vì bọn họ tiễn đưa hoàng bồi bí thư trường Đỗ Phục ba, thằng bác bọn hắn liên tục cảm ơn, cảm kích bọn hắn những ngày qua chiêu đãi. Đương nhiên, đồng thời vậy thịnh tình mời bọn hắn tùy ý tiến về E quốc, bọn hắn sẽ an bài tốt mảnh vỡ thời gian làm lần này trao đổi. Hoàng bồi bọn người tự nhiên cười đáp lại, không cần nói tỉ mỉ, lại nói eo, hướng về phía sau bọn họ nhìn quanh nửa ngày, không khỏi mở miệng hỏi, hoàng bí thư trưởng, không biết quý quốc Thiệu Dương, sao lần này cũng không đến? Hoàng bồi cười nói, Thiệu Dương trở về Tần Châu đi, Đoạn Chỉ Minh có một số việc cần hắn xử lý, một bên thân sĩ vậy không khỏi có chút thất vọng, lần này C quốc chuyến đi. Bọn hắn trọng yếu nhất phát hiện chính là Thiệu Dương. Bọn hắn đã khẳng định đây là một vị tiềm lực vô hạn nhân tài mới nổi. Thân sĩ tiếc rẻ nói, không thể gặp lại Thiệu Dương một mặt, có chút tiếc nuối. Bất quá lần này hắn hẳn là sẽ viếng thăm Tệ quốc a. Hoàng bồi lắc đầu nói, ta đã tiếp vào tin tức, lần này hắn hẳn là sẽ không đi. Cái gì? E quốc tất cả mọi người là kinh ngạc, thế mà liền một lần mảnh vỡ thời gian cơ hội đều muốn từ bỏ rồi. Kỳ thật hoàng bồi cũng thay Thiệu Dương tiếc hận, mảnh vỡ thời gian a, tốt bao nhiêu cơ hội, Thiệu Dương thế mà chính mình từ bỏ. Hoàng bồi mặc dù cũng coi là hành chính bên trên cao cấp quan viên, nhưng mà nữ tế đàn sự tình, hắn cũng không biết rõ tình hình. Cho nên cũng không biết Thiệu Dương chấp hành nhiệm vụ, E quốc sứ giả đoàn đám người đành phải cáo từ rời khỏi. Thiệu Dương, hôm nay đến bồi cùng Thiệu Dương bố trí trận pháp, đến phiên Thục Châu thứ 7 cục phó cục trưởng Nhiễm Cảnh. Một ngày này, hắn tự nhiên cũng là sớm tới, mà hôm đó nghe Mi Chiêu chi ngôn về sau, Nhiễm Cảnh đối với Thiệu Dương đương nhiên thì càng khách khí mấy phần. Thiệu Dương vậy rất khách khí, nói cảm ơn, làm phiền Nhiễm sư huynh. Nhiễm Cảnh bận bịu cười nói, Thiệu Dương ngươi nói chỗ nào lời nói, ngươi là phụng Tang lão chi mệnh tới, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực phục vụ cho ngươi. Thiệu Dương cười cười cũng không nói thêm nữa. Hắn cùng Nhiễm Cảnh bọn người từ Gia Sơn hướng Bắc, thuận sông núi địa thế, đem sớm đã thiết kế tốt trận pháp bày ra. Nhiễm Cảnh ở một bên nhìn xem, đáy lòng vậy không khỏi bội phục, liền chiêu này trận pháp chi đạo, thiên hạ tu sĩ bên trong, chỉ sợ vậy không có mấy người có thể đánh đồng a. Trách không được liền Mi Chiêu cục trưởng đối với Thiệu Dương đều khách khí như vậy. Nhiễm Cảnh cười xu nịnh nói, Thiệu Dương, ngươi chiêu này trận pháp, coi là thật tinh diệu. Thiệu Dương lại cười lắc đầu. Đây coi là đến cái gì? Nhiễm Cảnh sư huynh nếu là có hứng thú, ta dạy cho ngươi vậy không có gì. Quả thật có thể. Nhiễm Cảnh đại hỉ, Thiệu Dương cười nói, đương nhiên, nói xong, hắn liền một mặt bố trí, một mặt đem một trận này pháp đủ loại huyền ảo hướng Nhiễm Cảnh giải thích. Hắn muốn nhờ Nhiễm Cảnh bọn hắn bố trí trận pháp, cho nên Nhiễm Cảnh đối với trận pháp này nhiều một ít hiểu rõ. Đối với Thiệu Dương tới nói vậy rất có viện trợ, lại nói, hắn truyền thụ một trận này pháp, cũng bất quá chỉ là ngàn vạn trong trận pháp một loại. Tính không được cái gì, Thiệu Dương trận pháp chi đạo, lúc mới đầu cũng không tính đặc biệt cao minh, nhưng về sau rất nhiều gặp gỡ. Đầu tiên là có từ Tôn Vũ Tử nơi đó có được đủ loại binh gia chi đạo. Phụ tá lấy danh tướng đồ bên trong lịch đại danh tướng trận pháp lý giải. Lại tăng thêm về sau tu tập Phục Hy 64 pháp. Càng đem trận pháp vận dụng cùng hắn đủ loại thần thông dung hội quán thông. Vậy khiến cho Thiệu Dương trận pháp chi đạo bắt đầu dần dần tạo thành hoàn thiện hệ thống. Lúc này một trận này pháp chính là thu lại một loại. Thiệu Dương tại đế đô biểu thị đi ra lúc, liền tang lão vậy khen không dứt miệng, cải biến không nhiều, Nhiễm Cảnh bọn hắn, tự nhiên càng thêm mặc cảm. Chúng ta đi tới một chỗ, Thiệu Dương một mặt giảng dài, một mặt đã tay chân nhanh chóng đem chỗ này trận pháp bố trí hoàn tất. Sau đó, do Nhiễm Cảnh mang theo, hướng về nơi tiếp theo địa phương chạy đi. Bất quá, lần này vừa vặn đến nơi đó, Thiệu Dương chợt linh giác khẽ động, hướng về trước mắt một chỗ trong rừng nhìn lại. Hắn trầm giọng nói, không biết là vị nào tiền bối ở đây. Vãn bối mạo muội cầu kiến, một bên Nhiễm Cảnh không khỏi kinh ngạc. Hắn cẩn thận hướng về phía trước nhận ra, nhưng cảm giác lâm phong từng trận, cành lá lượn quanh. Nhưng mà lại là một bức mười phần tĩnh mịch cảnh tượng. Căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì dị dạng khí tức thật sự có người. Nhưng bất quá thời gian qua một lát, cũng chỉ nghe theo cái kia trong rừng. Thật truyền ra một tiếng nói giả nua. Ngươi vào đi, Thiệu Dương hướng về một bên Nhiễm Cảnh quan sát. Cái sau ngạc nhiên lắc đầu. Hắn mặc dù là Thục Châu thứ bảy cục người, nắm giữ lấy rất nhiều cường giả tin tức, nhưng đối với thanh âm này, nhưng cũng chưa quen thuộc. Thiệu Dương gặp Nhiễm Cảnh cho không ra ý kiến gì, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa xe ra, chuẩn bị xuống đi. Thiệu Dương, Nhiễm Cảnh không khỏi kêu một tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng. Thiệu Dương lại cười cười, không sao, nếu là lúc trước, Thiệu Dương cũng chưa chắc dám như vậy mạo muội đi bái kiến thân phận không hiểu cường giả. Nhưng bây giờ, theo hắn thực lực tinh tiến, tự phụ trong thiên hạ có thể làm cho hắn cũng vô pháp thoát thân. E sợ đã là lác đác không có mấy. Vậy chính là bởi vì có tự tin như vậy, cho nên Thiệu Dương mới có thể không sợ hãi. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đi vào cái này trong rừng. Thục Châu nhiều chút. Nơi này chính là một chỗ dày đặc rừng trúc, nhưng gặp từng cây trúc xanh tương liên, chỉ để lại lẻ tẻ khe hở. Thiệu Dương từ trong ghé qua, linh giác triển khai, rất nhanh phân biệt ra được cái thanh âm kia vị trí. Một đường tìm tới, thời gian qua một lát về sau, hắn đã đến sâu trong rừng trúc, nhưng gặp con mắt trước, thình lình ngồi một vị ông lão mặc áo xanh. Bóng lưng của hắn rõ ràng tuyền, trước người tựa hồ để một chương cổ cầm, mà tựa hồ nghe ngửi thấy Thiệu Dương tới gần, bả vai khẽ nhúc nhích, cũng chỉ nghe giả dích tiếng đàn từ trước người truyền ra. Đinh, đinh, Thiệu Dương linh giác bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp theo một tiếng này tiếng đàn mà lên, bốn phía vô số trúc xanh. Chỉ một thoáng phảng phất hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc bén. Hư không xẹt qua từng đạo ánh sáng xanh. Thẳng đến lấy Thiệu Dương đâm tới. Đơn giản là như cùng vạn kiếm xuyên thấu. Dày đặc như mưa. Hảo kiếm pháp. Thiệu Dương lại ngược lại có mấy phần gặp tâm hỉ cảm giác. Hắn không chút hoang mang. Linh giác vận chuyển lên đến. Chỉ thấy theo hắn chỉ quyết mà động. Trước người ánh sáng chiếu rọi, thình lình có một tôn cực lớn 64 quẻ quẻ tượng từ đường chân trời vị trí chậm rãi mọc lên. Trên ly dưới khôn vì tấn quẻ, tiến lên ánh sáng, cách ngày từ chiếu, tấn thăng tiến tới, oanh, âm vang đẩy ra hỏa diễm. Đã tại trong khoảnh khắc đem bốn phương tám hướng bao trùm xuống trúc kiếm đốt cháy hết sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.